Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Thiệu Tai Diêm Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Lĩnh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Cần là dương nương bám đuôi ba ngàn quán âm cam lộ cứu trần gian trời người trong sập vào pháp giới lửa đó làm nên đó xem vàng. Nam mô Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đàng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Ấn Ra Rắn Na Đa Đa Da Da Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thường Bản Ra Da Bồ Đề Tán Đà Bà Da Ma Tán Đà Bà Da Ma Ca Lô Ni Ca Da Đà Bàn Ra Bàn Về Sầu Đàng Na Đàng Tà. Nam mô Tất Thiết Lật Đó Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế Tát Bà Tha Đậu Vô Bằng A Thể Dẫn Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Bà Đạt Đầu Đát Điệt Tha An A Bà Lô Hê Lô Ca Đề Ca Đề Đề Nhi Đi Ma Bồ Đề Tăng Đa Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dân Cú Lô Cú Lô Kiếp Mông Đô Lô Đô Lô Bàn Già Già Đế Ma Bàn Già Già Đế Đà Đà Đà Đà Đi Đi Thế Thâu Phật Đạm Già Già Đà Già Đà Ma Ma Vãng Ma Ra Môn Đế Lệ Di Hê Di Hê Thất Na Thất Na Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xá Phật Sâm Phật Ra Xá Gia Hú Lô Hú Lô Ma Ra Hú Lô Hú Lô Hê Rị ta ra tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đề di giả na ra thân di đề di thân ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba thân đà du nghệ thân bằng đà giả ta ba na ra cần trì ra ba ma ra na ra ta ba tất đà tăng bồ kỳ gia ta ba ta bà mạng tấn đà già ta ba gia kiết ra tấn đà già ta ba ba đà ma yết tất đà già ta ba na ra cẩn trì bạn đà ra già ta ba ma bà lợi tăng kiết ra già ta ba nam mô ra đà na đà ra già già nam mô a di đà đề đường bạn đà già ta ban ơn đến điện đồ mạng đà ra bạn đà già ta ban thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng na đà ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đề đường bạn đà già bồ đề tăng đà bà già ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca già các bạn đà bạn giờ so đắc na đắc có nam mô tất thiết lật đói mong a di đà bà lô kiên đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì hay rị ma bàn đa sa mấy tát bà ta đậu du bàn a thệ dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đậu đắc địa ta án a bà lô hê lo ga đề ca đa đê nhi rị ma bồ đề tăng đô đắng bà đắng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dẫn cu lô yên mâm đồ lô bà sa già đế ma bà sa già đế đa đa đa đa đi đi ni lô bà đàm gia gia ra gia ra ma bà Phật ma ra môn đế lợi di thất na thất na ra sam phật ra xá lợi phật sam phật ra xá gia hố lô ma ra hố lô hề rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn đề cẩn đề na ba giả ma na ta ba tấn đà giả ta ba ma tấn đà giả ta ba tấn đà vũ nghệ tấn ba đà giả ta ba na ra cần đề ra bằng a ma ra na ra ra ba tấn đa tăng a bồ kỳ gia ta bằng a ta ba mạng a tấn đa già ta bằng a gia ki ta tấn đa già ta bằng a ba đà ma yết tất đà già ta ba ha na ra cẩn trì bạn đà ra già ta ba ha ma ba lời tăng kiết ra già ta ba nam mô hắc ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bạn ra già ta ba tất điện đô mạng đa ra bằng đà già ta bằng thiên thu thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng na đà đà già già nam mô a di đà bà lô kiên đế đường bản đà già bồ đề tăng đà bà già ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca già tam bằng ca bằng giờ sầu đắng na đắng tỏ nam mô thân kiết đằng đòi mong a di đà bà lô kiên đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì hay rị ma bằng đa sa mế tát bà tha đậu du bằng a thệ dẫn tác bà tác đa na ma bà già ma bà đạt đậu đắc địa ta án a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di a rị ma bồ đề tác đo tác bà tác bà na ma na ma hê ma hê đi đa dẫn cụ lô yến mong đồ lô văn sa đế mong a văn sa già đế đa đa đa đi đi đi lô bà đàm gia ra ma bà phật ma ra môn đế lệ di a tấn na ra sam phật ra sa la bạc sa bạc sam phật ra sa gia hô lô ma ra hô lô hề rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị già na ra cứng trì để rị sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tấn đà giả ta ba tấn đà vũ nghe tấn ba đà giả ta ba na ra cứng trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn đà tăng a bồ kỳ gia ta ba tam bà mạn tất đà già ta bằng già kiết ta tất đà già ta bằng ba đà ma hi tất đà già ta bằng na ra cấn kỳ bằng già ra già ta bằng na ma ba lời tấn kiết ra già ta bà nam mô hắc ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bằng ra già ta bà an tất điện đô mạng đá ra bà xà già ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đệ tướng bán đa gia bồ đề tăng đồ bà gia mang a tăng đồ bà gia mang a ca lô ni ca giang ta bằng dễ độ đăng đa lăng tỏa nam mô tăng kia lăng đòi mong a di đà bà lô kiên đệ tất phật đa lăng đa bà nam mô na ra cấn kỳ a di ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a thệ dẫn tát bà tát đa na ma bà gia ma bà đạt đầu đắc địa tán a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đồ tát bà tát bà ma ra mê mê rị đà dân cô la yến mâm đồ văn sa ya de ma ba sa ya de da da da da di di ni tham ba da ya ya da ya da ma ma ba ma ra mong de lai nghe di a tăng na tăng na ra sam bận ra sa lai ba sa ba sam bận ra sa giao lô lô ma giao lô lô e di ta ra tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cấn trì đề rì sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tăng đà vô nghe đẳng ba đà giả ta ba na ra cấn trì đà bằng a ma ra na ra ta ba tất ra đằng một nghe giả ta ba ta ba mạng tất đà giả ta ba giả kiết ta tất đà giả ta ba ba đà ma y tất đà giả ta ba na ra cấn trì bằng giả ta giả ta ba ma ba lợi tăng y ta giả ta ba nam mô an ra na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đế thuốc ban ra giả ta ba ha án tất điện đô mạng đá ra ba xạ giả ta ba ha tiên thủ thiên nhãn vô nhạy đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đế ban ra giả bồ đề đằng đà ba giả ma đằng đà ba giả ma ca lô ni ca giả ta ban ra ban dự độ đằng đà đằng đà nam mô thân kia đằng đà ý mong ma di đà bà lô kiền đế tất phật ra đằng đà ba nam mô đà ra cưng kia đề ma ban ra sa mê đằng bà ca lô vô ban a thế nhân tăng bà đằng đà nam ma bá già ma phàn đằng đầu đa địa tạng a bà lô a lô ca đế ca ra đế di a rị ma a bồ đề tát đo tát bà ma ra ma ra ma a ma a rị đà dẫn cu lô kiết mong đầu lâu độ lâu ban xạ gia đế ma a ban xạ gia đế đà ra địa rị ni tất phật ra gia ra ra ra ma ma phàn ma ra mong đế lệ di a đằng đà đằng đà ra sông phật ra xa lợi phật xa sông phật ra xa giao lô lô ma ra lô lô e đề đà ra ta ra tăng đề tăng đề tu tu bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề gia na ra cấn đề sanh ni ca ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra gia ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia chiết ra na ya na ba ba ra ma ye na da ya ta ba na ra cấn trì bằng giờ là giờ ta bà ma bà lợi tăng yết ca giờ ta bà nam mô an ca tăng đa đa đa giờ giờ nam mô a di giờ bà lô kiên đề trước bàn đa giờ ta bà an ca điện độ an đa đa bàn đa giờ ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đất na đa ra giờ giờ nam mô a di giờ bà lô diệt đế thuật bát ra giờ bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giang tát bàn ra phật về số đất na đất to lần đời mong ma điện giả bà lô kiên đề tăng bà đà lăng đa bà nam mô đa đa cần đề đề ma bà đà sa mê tăng bà đa đồ vô bằng thế nhân tăng bà tăng đa nam ma bà già ma phạn tăng đầu tăng đề tạng bà lô e lô ca đề ca ra đề di đề ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ta ma ra ma ma di đà dẫn cu lô kiết mong đầu lâu độ lâu bà xạ gia đế ma bà xạ gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ hay gì hay tất na ra tâm phật ra xa lợi sam ba ra ra giao lô lô ma ra lô lô e đề ra ra ra ra tăng đề tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia ra ra cần đề sanh đi ra ba gia ma ra ta ba tăng đà gia ta ba ma tăng đà gia ta ba tăng đà du nghe tăng ba đà gia ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia kiết ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra cấn trì bằng đà ra giả ta ba ma ba lợi tăng yết ra giả ta ba nam mô an ca tăng đa đa ra giả cha nam mô a di đà ba lô kiên đề trước bằng đà giả ta ba an ca thiên đô bằng đà ra bằng đà giả ta ba a thiên thu thiên nhà vô ngã lợi bi tâm đà la ni nam mô an ca tăng đa đa ra giả cha nam mô a di đà ba lô kiên đề trước bát ra giả bồ đề tăng đó bà gia ma tăng đó bà gia ma ca lũ ni cá giang ta bàn ra phật về số đắc na đắc tỏa mô tất kiên lật đổi mong a rị gia bà lô kiền đê tóc phật ra lăng đà bà mô na ra trì a rị ma bàn đa sa mê sa la yo ba ma da yang ba ba da da ma ba ya ba ba la ga da di ta na ba lo ai lo ga de ga da di ye di ma bo de tang da da ba da ba da ma da ma e ma e di da yang ku lo lo yin mong do lo lo lo ba sa ya de ma ba sa ya de da da da da di di ne na ba la ya ya ra ya ra ma ma phat ma ra mục đệ lệ hay di hay thất na ra sam phật ra xá lợi phật xá phật sam phật ra xá gia hữu lô lô má ra hữu lô lô hay rị ta ra tất rị tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya y đề đề ya na ra ngưng đề đề đề sân ni na ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba tăng đà dung ye tăng ba ra ya ta ba na ra ngưng đề ta ba ma ra na ra ta ba tất đà tăng bồ đề ya ta ba ta ba ma tất đà ya ta ba ya chít ra tất đà ya ta ba ba đà ma yết tất đà ya ta ba na ra tấn trị bạn đà ra ya ta ba ma bà lợi tăng chít ra ya ta ba nam mô a ra na đà ra ya ya nam mô a di đà ba lo ye ra nữ ba ra ya ta ba đà đi đô an đà ra ba đà ya ta ba đi đô đi nhớ vô ngà đà về tâm đà la ni nam mô an ca tăng đà đà ra ya ya nam mô a di đà ba lo kiên đề đường bạn đà ya bồ đề tăng đồ ya ma tăng đồ bà ya ma ca lo ni ca ya ta bạn ca bạn về rồi lăng đà lăng còn ba mô tất kiết lật đới mong a di đà ba lo kiên đề thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra tấn trì a di ma bằng đa sa mê tát bà ta đầu du bằng a thị dựng tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đát điện tán a bà lô hê lô ca đê ca đê đê di a di ma bồ đề tăng đô tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê di đà dừng cu lô yến mong đô lô đô lô ban sa ya đê ma ban sa ya đê đa đa đa đa đi đi đi đô ba la ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mong đệ lệ di a tăng đa tăng đa ra sam phật ra sa la phật sa sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô hê di ta ra tất trì tất trì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra tấn trì đệ rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà dũng hệ tất bằng ra giả ta ba na ra tấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất đà tăng bồ đề gia ta ba ta ba ma tăng đà giả ta ba giả kiết ta tất đà giả ta ba ba đà ma y tăng đà giả ta ba na ra tấn trì văn giả đà giả ta ba ma ba lợi tăng y đa già đa bà nam mô an gia tăng na đa đa già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bàn ra già ta bà há tất điện đô mạng đa ra bà xà già ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a đa na đa đa già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bát ra già bồ đề tăng đa già ma tăng đa già ma ca lô ni ca giang đa bàn ra bàn về rõ tăng đa tăng đà nam mô tăng kia tăng đà ý mong ma di đà bà lô kiên đế tăng Phật đa lăng đa bà mô na đa gắn kề đề ma bằng đa sa mê tăng bà đa lớn vô bằng a đề dân tăng bà đẳng đa nam ma bá già ma văn đăng đầu đàn đề tăng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đo tát bà ma ra mê mê rị đà dựng cu lô chiết mong đậu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề rị ni tất phật ra gia ra gia ra ma ra mong đề lợi nghe di a tăng na tăng ra sam phật ra sa lợi phật sa sam phật ra sa giao lô lô ma đạo lô lô hê đề đà đà đà đà thân đề thân đề tô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề gia na ra kính đề đề đề sắc ni na ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra gia ta ba na ra kính trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba ya ki ta tấn đà ya ta ba ma đà ma ye tấn đà ya ta ba na ra ngưng trì văn già là ya ta ba ma ba la tấn ni ra ya ta ba nam mô an cang na đà đà ya ya mô a di ya ba lo yên đà tứ bằng đà ya ta ba ma tất điện đơn mạng đà ra bằng già ya ta ba thiên thủ thiên nhãn vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đà ra ya ya nam mô a di ya ba lo kiên đế thuộc bát ra ya bồ đề ta đó bà ya ma ta đó bà gia ma cha lu ni ca gia tăng bằng ra bằng về đầu lần ra lần đó lần bố lần kia lần đòi mong ma đi gia bà lu kiên đế tăng phật ra lần đà bà lâm bố ra ra lần kia đi mà bằng ra sa mê tăng bà ra lần chưa bằng ra đi dân tăng bà tăng ra lần ma bà gia ma phật tăng đâu ra đi tăng bà lu về lu ca đi ca ra đi chia đi ma bồ đề tăng đâu tăng bà lâm bà ma ra mê mê đi đà dẫn cu lô chức mong đầu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề đệ ni thất phật ra gia giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di hệ tất na ra sam phật ra sa la phật sa phật sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô hê đề đà ra ta ra tăng đề tăng đề tổ bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đề gia na ra cân kệ đề tăng ni na gia ma na ta bằng tất đà gia ta bằng ma tất đà gia ta bằng tất đà vũ nghệ thất bằng ra giả ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà giả ta bà giả chiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma yết tất đà giả ta bà na ra ứng kỳ bằng giả ta bằng ma bà la đằng yết ta giả ta bằng nam mô an ra đắng ra ra giả giả mô a di đà bà lu yên đế đức bằng đà giả ta bằng an ra yên đà an ra ta bằng đà giả ta bằng a di đà yên nhân vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô chiết đế thuốc bát ra ya bồ đề ta đó bà gia ma ta đó bà gia ma ca lô ni ca giang tát bằng ra pa chế na đó mô la nghi lần đời mong ma di đà bà lô yên đế tăng phật đó lắng đà bà mô na ra gần kia di ma bằng đà sa mê tăng bà đó lắng vô bằng a di yên tăng bà đằng đà nam ma bà gia ma phật đằng đâu đà di tăng bà lô ê lô ca đề ca đà đề chia đi ma bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma ye đề đà dần cu lô kiết mong đầu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề đệ ni thất phật ra gia giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di hệ tất na ra sam phật ra xá lợi phật sam phật ra xá giao lô ma ra lô ye đề đà tăng đề tăng đề tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề ni gia na ra cần đề sanh đi ra gia ma na ta bảo nga tấn đà gia ta bảo nga ma tấn đà gia ta bảo nga tấn đà dù nghệ tấn bảo nga gia ta bảo nga na ra cần đề ta bảo nga ma ra ra ra ta bà tấn đà tấn nga mục kê gia ta bà ma tấn đà gia ta bà gia chiết ra tấn đà gia ta bà đà ma ý tấn đà gia ta bà na ra cần trị bằng đà ra gia ta bà ma bà lợi tấn chiết ra gia ta bà nam mô a di đà na ra gia gia mô a di đà bà lu kiên đế đường bà đà gia ta bà an đô thiên đô bà đà ra bà đà gia ta bà thiên đô thiên nhãn vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na ra đà gia gia mô a di đà bà lu kiên đế đường bà đà gia vô đề tăng đà gia ma tăng đà gia ma ca lu ni ca gia tăng đà bà đà mâm về đầu đà na tăng đà la mô tất kiệt lật đỡ y mong a di đà bà lu kiên đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra tấn trì hê rị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng a tỳ dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa tán a bà lô hê lô ca đê a la đê di a di ma bồ đề tăng đô tăng bà tăng bà ma ra mê mơ hê đi đa dẫn cung lô yến mong đô lô ma sa đê ma bà sa ya đê đa đa đa đa đi đi đê tăng bà ra gia đa đa gia đa ma bà bạc ma ra mong đê lê a di a tăng na la tâm phật ra sa la bà sa tâm phật ra sa giao lô ma ra lô hê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả di đế rị già na ra cấn trị đệ rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà dụ nghe tất ba đà giả ta ba na ra cấn trị ta ba ma ra na ra ta ba tất đà tăng a mục kỳ giả ta ba ta ba ma tất đà giả ta ba gia kiết ta tất đà giả ta ba ba đà ma y tất đà giả ta ba na ra cấn trị văn giả là giả ta ba ma ba lợi tăng y ta giả là ba nam mô ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đ thân đồ gia văn thân đồ gia văn ca lu ni ca gia tam bằng tam bằng diệu đăng đa lam tòa lam mô thân kia lam tòa ý mong ma di gia bà lô kiên đa tam phật đa tam đa bà lam bồ đa đa căn thi di mang bằng đa tam bê tam bà đa lô diệu bằng a thế nhân tất bà tất đa nam ma bà gia ma bà đạt đầu đắc điện thắng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê di ma bồ đề tất đo tất bà ma ra ma ra mê mê di đà dựng cu lô chức mong độ lô đô lô phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà na ma ma ya ba lan đà na ni tham ba lo e lo ca ni ca ra ni di e di ma bồ đề tăng đà lam ba lam ba lam ra ma ra ma e ma e di đà diện cu lo yết mong đà lo đà lo sa ra di ma ba sa ra di đà đà đà đà di di ni ra ba la ya ya ra ya ra ma ba ba ma ra mong đế đệ di he tất na ra sam phật ra xá lợi phật xá phật sam phật ra xá giao lô lô ma rao lô lô e rị ta ra tất rị tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia như thế do na ra kinh đề đề tăng ni na ma già ma na ta bằng tất đà già ta bằng ma tất đà già ta bằng tăng đà dũng vệ tăng bà đà già ta bằng na ra ông đề ta bằng ma ra na ta ta bà tất đà tăng bộ kê gia ta bằng ta bà mạng tăng đà già ta bằng già kiết ra tất đà già ta bà đà ma ý tất đà già ta bà na ra cấn trì bằng đà ra già ta bà ma bà lợi tăng kiết ra già ta bà nam mô a ra na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiệt đê tốt bằng ta bằng an đô thiên đô an đô đô bằng đề già ta bằng thiên thủ thiên nhãn vô ngã đề bi tâm đà la ni nam mô an đa đắng na đa đa già già mô a di đà bà lô hiện đê tốt bằng đề già vô đề tăng đô a già ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca già ta bằng ra bằng giữ ở đắng na đắng đà lâm mô tất kiết lâm đà ni mô a di đà bà lô kiệt đê tốt phật ra lăng đà bà mô na đắng trì ê rị ma bằng đa sa mấy tát bà tha đầu du bằng a thầy dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phật đạt đầu đắc điện tháng a bà lô ê lô ca đê ca ra đê di ê di ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê đi đà dựng cu lo yếm mong đồ đồ đồ lo bà sa đê ma bà sa đê đà đa đa đa đi đi đê đa bà la cha đa cha đa ma ma phật ma ra ông đê lệ ê di ê tăng đa tăng đa đa sam phật đa sa la bà sa sam phật đa sa giao lô lô ma ra lô lô ê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cấn trì đệ rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả tăng đà giả ta bằng a tăng đà dùng nghệ tăng bà đà giả ta bằng a na đăng di đà bằng a ma ra na đà ta bà tăng đà tăng a một nghệ gia ta bà ta bà ma a tăng đà giả ta bằng a gia kỹ ta tăng đà giả ta bằng a ba đà ma a tăng đà giả ta bằng a na ra cấn trì bằng đà ra giả ta bà ha ma bà lợi tăng kiết ra giả ta bà ha nam mô a ra na đá ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đê thuốc bàn ra giả ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bà sa giả ta bà ha điện đô điện nhân vương a lê mê nam đà la ni nam mô a ra tăng đa đa đa giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đê thuốc bàn ra giả bồ đề tăng đà giả ma a tăng đà giả ma ca lô ni ca giang ca bằng dễ độ tăng đa tăng đà nam mô tăng kiến tăng đà mong ma thì già bà lô kiền đề thuốc bàn ra tăng đà bà nam mô na đắng trì ê rị ma bằng đa sa mấy tát bà tha đầu du bằng a thầy dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phật đạt đầu đắc điện tháng a bà lô ê lô ca đế ca ra đế di ê rị ma bồ đề tát đo tát bà ma ra mê ma đi đà dựng cu lo yếm mong đồ lo lo lo già đế ma ba già đế đà đà đà đà đi đi đế lo bà đà già già đà già đà ma ma ra ông đế lệ ê di ê tăng na tăng na ra tông phật ra sa la bà sa tông phật ra sa giao lô lô ma đao lô lô ê đề đà đà đà đà đề tất đề tô rô bồ đề giá bồ đề giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cấn trì đề rị sắc ni na ba giả ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma tất đà giả ta bà ha tất đà vũ nghệ tất bằng ra giả ta bà ha na ra đề na bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng ha một nghệ giả ta bà ha ta bà ma ha tất đà giả ta bà ha giả kiết ta tất đà giả ta bà ha ba đà ma ha tất đà giả ta bà ha na ra cấn trì bằng giả ta giả ta bà ha ma bảo lợi tăng ý ta giả ta bà ha nam mô a di đà na ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bằng ra giả ta bà ha tất điện đa mạng đa ra bà xà giả ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế ma bà đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa

tri rì giặc trí rì ta bẩn tra, ta bẩn tra biên đề ca thức rì dễ ta bà ha. Nam mô ra mang ra mau ra nam ma bắn ra đề ra sa ta ra nam ra đề ra ấn kê kê hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bắn ra nhầm bà ra bắn ra nhầm bà ra đề sang sa đề sang sang kê đề ấn kê đề ra bẩn ca ra bẩn ca biên đề ca thức rì dễ ta bà. A nắng mô ta mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đệ hạ đa xá ta nằm nằm đá địa tha án khê hế hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đệ sắc xa đệ sắc tri rì sắc trí rì ta bấn tra biên đề ca thức rì dễ ta bà ha. Nằm mô đà mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đệ ra xá ta nằm nằm đá địa tha án khê hế hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đệ sắc xa đệ sắc xa sắc ti đệ sắc ti đệ ta vẫn tra ta vẫn tra biên đề ca thắng trừ về ta bản an. Nằm mộ tam mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đệ hạ đa xá ta nằm nằm đá điệt tháng khê hế hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đệ sắc xa đệ sắc xa tri rị sắc trí rị ta vẫn tra ta vẫn biên đề ca thức rì dễ ta bà ha. Nằm mộ tam mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đệ đa xá ta nằm nằm đá điệt tháng khê hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đệ sắc xa đệ sắc xa sân chi đề đà vẫn tra ra vẫn tra biên đề ca thắng đề về ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu trời đều an lành tất cả các trời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các trời đều an lành lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô tiểu tài giang kiết tượng Bồ Tát á. Nam mô tiểu tài giang kiết tượng Bồ Tát á. Nam mô tiểu tài giang kiết tượng Bồ Tát. Kỳ chú công đức thù đăng hành vô biên đẳng phước giai hội hương phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh thông giảng vô lượng quang Phật ca. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh thế phương tinh độ trung cô phẩm liên hóa vi phù mẫu hoa gai kiến phật ngọn vô sanh bưng thối bồ tát di bản lữ. Nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhật thiết ngã đặng dự chúng sanh giải cộng thành phật đạo. Con xin nương tự Phật bậc phụ ký viên thành cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin đương tự pháp mê nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.